Vào giờ khắc này, Vương Lâm đắm chìm trong sự tưởng niệm về cha mẹ, lặng lặng cảm nhận cái loại cảm giác này. Linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa lại bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Loại xoay tròn này dần dần thấu ra bên ngoài cơ thể. Tất cả các tượng gỗ điêu khắc trong cửa hàng này bỗng nhiên dâng lên một tia linh khí, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn cùng nhịp độ với cả linh lực trong cơ thể của hắn. Dần dần linh lực xoay tròn càng ngày càng nhanh, thấu xuất ra cả ngoài cửa hàng. Dưới bầu trời thì hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mái nhà của cửa hàng cũng theo đó mà chuyển động, hình thành một đoàn bông tuyết xoay tròn hướng ra bốn phía nhanh chóng mà tản đi. Tuyết càng ngày càng rơi lớn. Một lúc lâu sau, Vương Lâm dần dần thanh tỉnh. Nháy mắt khi mà hắn tỉnh ra thì những bức tượng gỗ điêu khắc xung quanh hắn có hơn một nửa bỗng nhiên rắc một tiếng vỡ vụn. Tuy nói hơn một nửa số tượng gỗ vỡ vụn nhưng trên đó tràn ngập linh uy, cũng là so với trước đây thì mạnh mẽ hơn rất là nhiều, thậm chí phẩm chất cũng được đề cao. Vương Lâm nhìn thoáng qua, hít vào một hơi thật là sâu. Hắn đứng lên, đẩy cửa hàng đi ra. Trước mặt thổi đến một cỗ hàn băng, mang đến một cái lạnh như băng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói bình thản vang lên: "Hóa thần, Vương Lâm ta sẽ sớm đạt tới." Những bông tuyết rơi xuống từ không trung đã lớn hơn, phủ một lớp thật là dày trên mặt đất. Lúc này cánh cửa của cửa hàng đồ sắt đối diện bỗng nhiên mở ra. Đại Ngưu và cha quán đang muốn đi ra thì thấy Vương Lâm đứng ở phía đối diện, không khỏi ngây ra một lúc. Sau đó Đại Ngưu đạp tuyết chạy ra, hắt xì mấy tiếng, chạy tới bên người Vương Lâm rồi sau đó kêu lên: "Vương Thúc, người biết là chúng ta đi sang có phải không?" Nói xong thì đi vào phòng ngồi cạnh lò lửa. Cha của Đại Ngưu cười nhẹ, tay cầm một cái giò hướng tới Vương Lâm mà nói: "Vương huynh đệ, không bận chứ?" Vương Lâm mỉm cười nhường đường và nói: "Không bận, tiến vào nhà rồi nói." Cha của Đại Ngưu vào phòng, mắt nhìn những bức tượng gỗ điêu khắc bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Sau đó buông cái giỏ xuống, dường như là muốn nói cái gì đó nhưng lại ngượng ngùng, chưa dám mở miệng. Lúc này Đại Ngưu ngồi bên lò lửa, thấy được những bức tượng cha mẹ và thân thân của Vương Lâm, liền thở nhẹ một tiếng nói: "Vương Thúc, những bức tượng này sao cho tới giờ ta vẫn chưa thấy qua nhỉ? Là Thúc làm có phải không?" Vương Lâm đóng cửa lại, ngồi xuống một bên rồi nói: Cái này ta làm từ trước rồi." Đại Ngưu nhìn những bức tượng này không chuyển mắt và nói: "Vương Thúc, những bức tượng này đều là Thúc điêu khắc người nào vậy?" Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ hoài niệm, chậm rãi mà trả lời: "Đây là tất cả thân nhân của ta." Đại Ngưu ngẩn ra không hề hỏi thêm nữa mà vội vàng đứng lên, chạy đến một cái giỏ mộc, mở khăn che ra. Chỉ thấy bên trong đặt ba món ăn được chế biến tinh xào và hai bầu rượu trái cây. Vương Lâm nhìn thoáng qua, khuôn mặt như cười như không nhìn cha của Đại Ngưu. 3 năm qua, hắn cùng với cả đối phương thì cũng thường xuyên qua lại, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người đàn ông cởi mở này có thái độ như vậy. Hiển nhiên hắn có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ. "Tằng đại ca, có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi." Vương Lâm nói. Cha Đại Ngưu do dự một chút, hơi xấu hổ nói: Có chút việc thôi. Đại Ngưu nhìn giỏ đồ ăn, miệng nuốt nước miếng, đưa tay hướng vào bên trong chộp lấy. Cha hắn trừng mắt, dọa hắn phải vội vàng rụt tay lại. Bất mãn thì nói thầm: "Rồi, không phải chỉ muốn mượn chút bạc thôi sao? Có gì mà phải ngượng ngùng khó nói chứ?" Cha Đại Ngưu lập tức đỏ mặt mắng: "Cái thằng tiểu quỷ này, ngươi đi về nhà đi." Đại Ngưu thè thè đầu lưỡi nhìn sang Vương Lâm nói: "Vương Thúc, cha ta ngượng ngùng không nói, thôi thì để ta nói vậy. Mẹ ta chuẩn bị thuê lại cửa hàng bên cạnh, làm lại cho cửa hàng của nhà ta rộng ra, nhưng mà tiền còn chưa đủ." Cha của Đại Ngưu thở dài nhìn Vương Lâm bất đắc dĩ rồi nói: "Vương huynh đệ, đại tẩu của ngươi bảo rằng cửa hàng của chúng ta hơi nhỏ, cho nên người đến mua bán cũng không nhiều lắm. Thấy cái cửa hàng của Lý gia bên cạnh cho thuê nên đang tính thuê lại đó." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cầm lấy bầu rượu trong giỏ uống một ngụm nói: "Có cần nhiều không?" Cha Đại Ngưu do dự một chút rồi nói: Cái cửa hàng quán thì cũng khá là lớn, hơn nữa quan trọng nhất là phải thuê 2 năm, cần khoảng 50 lượng bạc. 32 lạng bạc. 30 lượng bạc chắc là đủ rồi đó." Đại Ngưu bũi môi nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là mẹ nói cần 82 lượng." Không đợi hắn nói hết, cha hắn đã hung hăng trừng mắt nhìn sang. Vô Lâm gật gật đầu, cũng không nói gì mà đứng dậy đi vào trong phòng trong. Nơi này có một cái dương lớn, trong đó chất đầy toàn bộ là vàng bạc. Vô Lâm tùy cầm lấy một thỏi vàng, về lại ngoài cửa hàng đặt trước mặt của cha Đại Ngưu. Sau khi mà nhìn thấy thỏi vàng, cha của Đại Ngưu lập tức ngẩn ra, vội vàng nói: "Ấy, không cần dùng đến nhiều như vậy đâu. Ấy chết, không cần nhiều như vậy đâu. Vương huynh đệ, ngươi mau cầm lại đi, ta chỉ cần mượn 30 lượng bạc là đủ rồi." Hắn cho rằng thỏi vàng này ít nhất cũng phải đến 10 lượng vàng, so với con số hắn cần thì lớn hơn nhiều lắm. Vô Lâm cầm lấy bầu rượu cười nói: "Tàng đại ca, số tiền này không phải là cho ngươi mượn, mà là tiền ta mua rượu. Từ nay về sau mỗi ngày một bầu. Rượu trái cây của ngươi không có tồi, số tiền này cũng đáng 10 năm tiền rượu đó." Cha của Đại Ngưu do dự một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ kích động nói: "Vương huynh đệ à, chuyện này..." Ánh mắt Đại Ngưu khẽ ngướng lên nói: "Cha, ngươi cầm lấy đi mà. Phương thúc bán một bức tượng gỗ điêu khắc có giá tới 10 lượng vàng đó." Sau khi trừng mắt nhìn Đại Ngưu một cái, cha của Đại Ngưu hít một hơi thật là sâu, cầm lấy bầu rượu hung hăng uống một ngụm, rồi sau đó gật đầu nói: "Vương huynh đệ, ngươi cũng cần gì phải nói 10 năm 8 năm. Chỉ cần ngươi còn ở đây một ngày thì ta đều sẽ một ngày đưa bầu rượu sang đây, yên tâm đi." Vô Lâm mỉm cười nhìn phụ tử hai người, nội tâm đã dần không còn lạnh lẽo nữa mà có một tia ấm áp. Một đêm đó thì cha của Đại Ngưu uống rất là nhiều rượu, hai bầu rượu hiển nhiên là không đủ. Đại Ngưu một bên hầu hạ lấy thêm đến bầu rượu thứ 10 thì mới uống đủ. Cuối cùng thì cha Đại Ngưu uống đến say, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt thỏi vàng. Bị Đại Ngưu dìu đỡ đi trở về. Trước khi về thì Đại Ngưu còn nhỏ giọng nói với cả Vương Lâm: "Vương thúc này, cái loại rượu này của nhà ta còn nhiều lắm, cha không cho ta nói cho người khác biết đâu. Thực tế nhà ta có cả một hầm rượu cơ, có đến mấy hũ rượu lớn, đều là do tổ tiên lưu lại. Nghe bảo phía dưới đất còn có không ít đâu. Nếu không phải vì cha kiên quyết không cho mẹ đem bán, thì mẹ cũng không bắt cha đi vay tiền đâu." Cha con Đại Ngưu đi rồi thì Vương Lâm ngồi bên cạnh lò lửa, nội tâm cảm động. Vàng bạc đối với phàm nhân mà nói là một số tiền lớn, nhưng đối với người tu tiên mà nói cũng chẳng khác gì rác rưởi cả. Nhìn cũng chẳng thèm để vào trong mắt. Hắn lặng lặng ngồi trong cửa hàng, cầm lấy một đoạn gỗ, tay phải tùy động khắc đao, tiến hành điêu khắc. Thời gian thấm thoát đã 3 năm nữa trôi qua. Cửa hàng nhà Đại Ngưu đã mở rộng hơn gấp đôi. Việc buôn bán quả nhiên cũng đúng như là mong mỏi của mẹ Đại Ngưu. So với trước kia thì tốt hơn nhiều lắm. Nhưng mà theo đó thì thời gian rỗi của Đại Ngưu cũng ít đi, cả ngày đều phải giúp đỡ cha hắn làm nghề rèn. Và chỉ sau khi mà kết thúc những công việc có liên quan đến cửa hàng, Đại Ngưu mới có thời gian lê tấm thân đã mệt nhoài, mang theo một bầu rượu trái cây sang chỗ Phương Lâm, nhìn hắn điêu khắc tượng gỗ. Thân mình Đại Ngưu vì mấy năm làm nghề rèn mà càng thêm khỏe mạnh. Cái tiểu tử 17 tuổi này, cho dù là giữa mùa đông giá rét cũng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh, không biết rét lạnh là cái gì cả. Chỉ có điều những nếp nhăn trên mặt của cha mẹ hắn thì dần dần nhiều thêm. Tướng mạo của Vương Lâm so với 6 năm trước thì cũng có biến hóa. Nhìn qua thì hắn không còn là một thanh niên nữa, mà đã như bước vào tuổi trung niên, trên mặt dần có thêm nếp nhăn. Và đây cũng là do hắn cố ý sử dụng pháp thuật tạo ra đó. Dù sao nếu là phàm nhân mà 6 năm không có chút biến hóa nào, thì đối với những người thuần phác thiện lương xung quanh cũng là một việc không thể tin nổi. Và trong 3 năm qua, số lần từ đào đến chỗ hắn cũng thường xuyên hơn, gần như là tháng nào cũng đến một lần, mang theo thì rất nhiều vàng bạc cùng với cả rượu ngon. Chủ ý là nhờ cậy dựa dẫm, không cần nói ra cũng biết. Đôi khi trong lời nói cũng lộ ra mấy thứ này đều là do thái tử hiếu kính. Đối với vị thái tử này thì Vương Lâm cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn sở dĩ ở lại kinh đô, mục đích là thấu hiểu cảm giác người phàm, khiến cho tu vi của mình đột phá. Tranh đấu quyền thế trong nhân gian, lấy thân phận quán thật sự là không muốn tham dự vào. Cuối mùa thu năm đó thì lá của mấy cây liễu lớn hai bên đường bị gió thổi qua, ào ào lìa cành, rụng xuống, bị gió cuốn đi thật là xa, để lại những cành cây trụi lá. Trên tất cả các con phố tùy ý đều có thể thấy được lá rụng. Vương Lâm từ trong cửa hàng đi ra, trên người mặc quần áo rất là dày, đầu đội mũ da. Và lúc này nếu có người ở Triệu Quốc hay là Sở Quốc nhìn thấy Vương Lâm thì chắc chắn không thể nhận ra đây chính là tên sát tinh Vương Lâm. Một nhân vật oai hùng năm đó, giết người vô số, tay nhuốm đầy máu tanh. Mặc dù là một số kẻ ít được hắn tha chết thì cũng tuyệt đối không thể nhận ra được đâu. Và lúc này đây, Vương Lâm và người phàm thì không khác biệt lắm. Không phải chỉ là vẻ tương tự bên ngoài, mà thậm chí cả xương cốt bên trong cũng không có chỗ nào là khác nhau cả. Trải qua 6 năm hóa phàm, Vương Lâm đã hoàn toàn trở thành người phàm. Hiện tại khuôn mặt có chút già nua, và tuy rằng thân hình vẫn cao như cũ, nhưng không có gì khác một trung niên phàm nhân luôn bận rộn lo lắng việc làm ăn. Chỉ có một thứ hắn không có chút giống với người phàm, đó chính là ánh mắt của hắn. Trắng đen rõ ràng, không có tạp sắt, ẩn ẩn một tia hàn mang, khiến cho cả người hắn nhìn qua rất là phi phàm. Trải qua 3 năm thì Vương Lâm cũng không có ngồi tu luyện một lần nào cả. Dù là hồng vụ bên ngoài cơ thể hắn, từ 2 năm trước cũng vô tình bị hắn ngưng luyện hoàn toàn, hóa thành một hạt châu màu máu thu vào trong túi trữ vật. Đi ra khỏi cửa hàng thì một trận gió lớn ập vào mặt, mang theo một chút se lạnh của mùa thu. Vương Lâm kéo cổ áo lại, đóng chặt cửa hàng lại, sau đó chậm rãi đi về hướng xa xa. Lúc này từ cửa hàng bán đồ sắt đi ra một tiểu tử khỏe mạnh, trong tay cầm một cái thùng than bỏ đi. Ngay khi mà đi ra khỏi cửa hàng, hắn thấy Vương Lâm lên nhoẻn miệng cười nói: "Vương Thúc, lại đi nghe hát sao?" Vương Lâm xoay người lại cười nói: "À, Đại Ngưu đấy à, lấy cho ta một bầu rượu." Tiểu tử kia dạ một tiếng, để thùng than sang một bên rồi vội vàng đi vào cửa hàng. Không lâu sau hắn cầm một bầu rượu chạy đến, ánh mắt lộ vẻ thân thiết và nói: "Vương Thúc, người cũng lớn tuổi rồi đó, uống ít một chút đi, uống vài hớp làm thân mình ấm lên một chút là được rồi." Vương Lâm mỉm cười gật đầu tiếp lấy bầu rượu, vỗ vỗ bả vai của Đại Ngưu, xoay người chậm rãi rời đi. Đại Ngưu nhìn bóng dáng của Vương Lâm, trong lòng thì có một chút cảm giác chua xót. 6 năm qua, trong mắt của hắn, Vương Thúc từ một người không có gì không làm được đã già đi rất là nhiều. Hắn vẫn còn nhớ rõ, 6 năm trước, Vương Thúc có một khuôn mặt đầy anh khí, cùng với cả ánh mắt sáng ngời như sao. Một đám tượng gỗ rất là sống động từ trong tay người này điêu khắc thành hình. Và hắn vẫn nhớ Vương Thúc từng nói, chờ khi hắn buôn bán có tiền rồi thì sẽ trở về cưới người con gái đang chờ hắn làm vợ. Nhưng thoáng cái đã 6 năm trôi qua, Đại Ngưu thủy chung thì vẫn chưa thấy mặt vợ của Vương Lâm. Đối với việc này hắn cũng không có hỏi lại lần nữa. Đại Ngưu thở dài một tiếng, xoay người đi vào trong cửa hàng. Cha của hắn thì cũng đã già rồi, những công việc chủ yếu của cửa hàng giờ này đều đến tay hắn. Dù sao khi mà cửa hàng đã đóng cửa thì cũng còn rất nhiều việc khiến hắn phải làm. Thói quen từ thời thiếu niên thường xuyên nhìn Vương Lâm chế tác tượng gỗ dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục được nữa. Chỉ có thể là cách vài ngày, hắn lại bớt ra một chút thời gian chạy đến tiếp chuyện với cả vị Vương Thúc cô độc này mà thôi. Trong tiết mùa thu thì những cơn gió lại mang theo hơi lạnh. Vương Lâm một đường chậm rãi đi đến. Một lúc sau thì rốt cuộc đến một quán trọ ở đầu phố, hắn liền bước vào đó. Tiểu nhị của quán trọ này vắt một cái khăn trên vai, có chút lanh lợi nói: "Ây da, Vương trưởng quỹ đến đó ư, mau mau mau, mau mời vào." Vương Lâm vào trong cởi mũ ra xuống cười nói: "Ta cũng không có bạc để thưởng đâu đó, người có nhiệt tình hơn nữa thì cũng là vô ích thôi." Tiểu nhị ha ha cười nói: "Trưởng quỹ đã căn dặn, vị trí đẹp nhất sát cửa sổ phía đông vĩnh viễn lưu lại cho ngài, yên tâm." Nói xong hắn bước nhanh vài bước đến bên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ nhìn ra hướng đông, lấy khăn lau qua mặt bàn rồi lui người ra phía sau. Vương Lâm ngồi trên ghế dài, một lúc sau thì tiểu nhị liền bê lên mấy món, lại mang lên một chiếc nồi nhỏ chứa đầy nước sôi. Vương Lâm đem bầu rượu cầm theo cho vào trong nồi, bắt đầu hâm nóng rượu. Thỉnh thoảng Vương Lâm lại lấy ra rót vào một ly. Cứ như vậy ngồi chỗ này nhìn những người lục tục tiến vào quán trọ. Dần dần quán trọ mỗi lúc một đông. Qua chừng nửa canh giờ thì có mấy cô nào cầm đàn từ phía sau phòng đi ra. Mấy người này vừa xuất hiện, quán trọ liên tục vang lên những thanh âm trầm trồ khen ngợi, náo nhiệt hẳn lên. Trong số mấy cô đào này có một cô gái tướng mạo có đôi chút xinh đẹp. Đại đa số người đến quán trọ này đều là đến để xem nàng hát. Đôi mắt đẹp của cô gái này đào qua, tay áo vũ động bắt đầu ngâm sướng. Thanh âm của nàng rất là êm tai, khiến cho những vị khách đến quán uống rượu cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đã đạt đến đỉnh. Vô Lâm mỉm cười nhìn cô gái đang hát nhâm nhi rượu trái cây. Những ngày như thế này đã diễn ra được hơn một năm rồi. Không lâu sau thì một trung niên hơi béo, mặc một bộ y phục rất là dày từ sau phòng đi ra, bước nhanh đến bên cạnh Vương Lâm ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng cung kính bê lên một bầu rượu. Người trung niên mập mạp này lập tức rót đầy một chén, một hơi uống cạn, liếc nhìn Vương Lâm xấu hổ mà nói: "À, Vương trưởng quỹ, chuyện này..." Vương Lâm cầm lấy bầu rượu uống một ngụm cười nói: "Sao Lý trưởng quỹ, hôm nay ta cũng không phải là đến để thu địa tô, ngươi cứ yên tâm đi." Trung niên mập mạp lập tức thở vào một hơi, mỉm cười lành lạnh nói: "Kinh doanh thật là không được tốt, ngài cũng được nhìn hiện tại ở đây có không ít người, nhưng mà để mời được đoàn hát này ta phải tiêu tốn khối bạc đó, làm ăn thật là không dễ dàng mà." Vợ Lâm cười cười không nói gì mà im lặng nghe khúc nhạc. Trung niên mập mạp họ Lý, tên gọi là gì thì đến bây giờ Vương Lâm vẫn chưa biết. 2 năm trước thì người này đến tìm Vương Lâm, đem quán trọ này ra để thế chấp, vay Vương Lâm 20 lạng vàng. Cho tới bây giờ thì số tiền này vẫn còn chưa hoàn trả, nên đương nhiên quán trọ này đã tất cả thuộc về Vương Lâm. 1 năm qua thì hắn thấy Vương Lâm gần như ngày nào cũng đến đây, trong lòng thì luôn cảm thấy bất an, thường xuyên lại đây thăm dò ý tứ của hắn. Lại nói vào lúc này, đôi mắt đẹp của cô Đào kia chuyển động, những người đàn ông trong quán trọ đều vang lên tiếng ủng hộ. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài truyền đến một giọng nói của một người, âm thanh có chút bị ổi. Ai chà chà chà chà, tiểu nương tử này hát sướng thật là hay, khiến cho ta từ phía Bắc Thành cũng bị câu dẫn đến đây, được lắm. Ngay khi mà thanh âm truyền tới, một lão nhân tóc tai bù xù, trên mặt có chỗ xanh chỗ đỏ, mặc một bộ quần áo màu xám, trên vạt áo phía trước ngực còn có một dấu chân rất là lớn. Hắn vừa tiến vào thì lập tức lớn tiếng tán thưởng. Tiểu nhị nhướng mày lập tức quát lên trách mắng. Này, sao lại có lão ăn mày tới đây? Đi ra đi ra, hôm nay không có tiền cho ngươi đâu. Nói xong hắn muốn tiến lên đẩy lão. Lão nhân kia trừng mắt lên nói. Cái gì? Ngươi đẩy ư? Ngươi nếu dám đẩy ta, ta cục xuống đây không đi được đâu đấy. Lão tử hôm nay tới đây là để nghe hát. Ngay khi mà Vương Lâm nhìn thấy lão nhân kia thì đôi mắt nhiều năm ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng như sao. Lão nhân này thì không phải ai xa lạ, mà chính là kẻ 6 năm trước lừa Vương Lâm một bữa cơm. Lão trung niên mập mạp trưởng quỹ ngồi trước Vương Lâm lập tức nhướng mày đứng lên, bước nhanh ra cửa, lấy túi tiền ra, sờ soạng một lúc, rốt cuộc rút ra một đống tiền. Sau khi ném cho lão nhân thì nói, thôi thôi thôi thôi, người đi đi, đi nhanh đi, thật sự là xui xẻo quá mà. Lão nhân cầm lấy đồng tiền cắn răng một cái, trên đồng tiền còn dính thêm một chút vết xanh. Sau đó thì nhếch miệng cười với cả tiểu nhị nói, ấy là thật, còn cứng hơn cả vàng đấy, nhìn ngươi chắc là trưởng quỹ à? Nói xong hắn ném đồng tiền trong tay cho tiểu nhị, đắc ý mà nói, cho ta một bình trà đi. Sau đó ánh mắt đảo qua dừng lại trên người Vương Lâm đi tới. Đây không phải là do hắn nhận ra Vương Lâm, mà là trong cả quán trọ chỉ có mỗi bàn Vương Lâm là chỉ có một người ngồi. Tiểu nhị kia ngây người sau một lúc, nhìn đồng tiền trong tay rồi lại nhìn sang trưởng quỹ. Hắn thì cũng đã gặp nhiều ăn mày, nhưng mà kẻ cắn đồng tiền một cái lại lấy ngay đồng tiền vừa được cho mua trà uống thì là lần đầu tiên gặp được. Trung niên mập mạp trên khuôn mặt giật giật, xoắn tay áo lên, đang định đi lên đuổi lão nhân này ra thì lúc này Vương Lâm khoát tay nói, bỏ đi. Trung niên mập mạp lập tức dừng lại, do dự một chút, nói thêm mấy câu rồi xoay người hướng vào trong phòng phong bước đi. Lão nhân cười ha hà nhìn Vương Lâm nói, người vừa mới nói ra một chữ thì bỗng nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhìn kỹ một lúc, sau đó khuôn mặt mới lộ ra vẻ cổ quái kinh ngạc nói, là ngươi? Vương Lâm mỉm cười, tiền bối, 7 năm không gặp, phong thái vẫn không có gì thay đổi nhỉ. Vẻ cổ quái trên mặt lão nhân ngày càng đậm, nhìn chằm chằm Vương Lâm rất là lâu, sau đó thì mới thở dài, trong mắt không ngờ lộ ra một tia tán thưởng nói, hóa phàm. Không ngờ ngươi thật sự là hóa phàm rồi đó. Vô Lâm cầm lấy bầu rượu từ trong nồi nhỏ, rót đầy một chén uống cạn rồi nói, vạn bối chỉ là vật lộn trong phàm nhân mà thôi, đâu như tiền bối tự tại ngao du trong nhân gian. Lão nhân hít một hơi thật là sâu, đoạt lấy bầu rượu tự mình uống một chén rồi nói, bình sinh lão phu gặp vô số hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng có thể trong 6 năm thành công hóa phàm thì ngươi là người đầu tiên đó. Vô Lâm không nói gì, tâm tình cũng không dao động, chỉ mỉm cười nhìn về phía cô Đào đang ngâm sướng. Lão nhân nhìn thẳng vào Vương Lâm, hồi lâu sau trong mắt thì càng lúc càng lộ ra vẻ tán thưởng nói, tuyệt không phải chỉ bề ngoài nhỉ, mà đã đạt được cách thần rồi đó. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể lĩnh hội ý cảnh thì trong vòng 100 năm ta cam đoan ngươi có thể hóa thần đó. Vương Lâm quay đầu lại uống một ngụm rượu rồi hỏi, ý cảnh là cái gì vậy? Lão nhân đang định nói tiếp, bỗng nhiên chớp chớp mắt cười nói, ngươi xem đi, cơ thể này đã già rồi, bụng đói thì không còn nghĩ ra được cái gì nữa đâu. Vô Lâm nhìn lão nhân một cái thật là sâu, cười, tiền bối cứ chậm rãi mà xem hát, vạn bối cáo từ. Nói xong hắn cầm lấy bầu rượu đứng dậy rời khỏi quán. Lão nhân ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên lẩm bẩm, à, có ý tứ đó. Vô Lâm mang theo bầu rượu chậm rãi đi trên đường, dưới chân dẫm lên lá rụng. Về tới cửa hàng thì hắn mở cửa sau bước vào. Một chân hắn vừa mới bước tới, thanh âm sỗ sàng của lão nhân liền truyền tới. Không tồi, hóa ra 6 năm qua người ở chỗ này hóa phàm đó hả? Không biết lão nhân đã xuất hiện phía sau Vương Lâm từ lúc nào. Theo hắn bước đến, đánh giá xung quanh một lúc, hai mắt thì dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với sự xuất hiện của lão nhân này thì Vương Lâm cũng không có vẻ gì là bất ngờ, mà là ngồi ở một bên uống rượu nhìn đối phương. Giao long, hỏa chu, thiên long thú, trung cổ, bát trảo, đao thú. Chà chà, tiểu tử ngươi quả thật không tồi đó. Tuyệt đại bộ phận yêu thú của Tu Ma Hải không ngờ đều bị ngươi mang đến đây hết cả rồi. Càng xem thì trong mắt lão nhân càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cuối cùng là ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một hộp gỗ trong một góc cửa hàng. Tay phải triệu hồi, bức tượng điêu khắc bên trong hộp gỗ lập tức bay ra. Bức tượng gỗ này thì mới chỉ bán thành phẩm mà thôi. Lão nhân nhìn bức tượng bán thành phẩm này trong thoáng chốc, bỗng nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng, cẩn thận nhìn lại từng bước điêu khắc một cách tỉ mỉ. Cuối cùng thì thở sâu nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói: ta quả thật là đã xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi đã trải qua những chuyện như thế này đây. Những hóa thần kỳ tu sĩ và yêu thú này, nếu không tự bản thân ngươi chém giết thì tuyệt đối không thể điêu khắc giống như thế này được. Vương Lâm mỉm cười cũng không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ uống rượu. Như thể hết thảy những lời đối phương nói cũng không liên quan gì đến mình cả. Trầm ngâm một lát, lão nhân buông bức tượng đang cầm trong tay kia xuống, nhìn Vương Lâm mà hỏi: mà ngươi tên gì vậy? Vương Lâm. Vương Lâm thản nhiên mà trả lời. Lão nhân gật gật đầu, tay phải vung lên, lập tức khí chất cả người lão thay đổi hoàn toàn. Từ một lão già hèn hạ, nháy mắt đã trở nên đầy vẻ uy nghiêm. Trên thân mình không có toát ra linh lực uy áp, nhưng mà lại phảng phất như là biển cả, thâm sâu không thể lường được. Linh lực trong cơ thể của Vương Lâm cũng bị ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn lập tức lóe ra hàn mang. Trong khoảnh khắc thì ngay cả Vương Lâm cũng không thể nhìn thấu tu vi của lão nhân này. Chỉ có điều hắn mang chợt lóe ra thoáng chốc liền bình thản trở lại. Vương Lâm uống một hớp rượu nói: tiền bối, ngôi nhà tranh này của vạn bối thật sự là không chịu nổi sức ép như thế này đâu. Lão nhân ra ngài hãy thu lại đi. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng nói: tiểu tử, hãy lĩnh hội một chút đi, đây chính là ý cảnh đó. Nói xong, khí tức toàn thân lão khẽ động, lập tức thì một cỗ cảm giác cuồng sát đã bao phủ toàn cửa hàng. Nhưng thần kỳ ở chỗ là không tạo ra bất cứ một tổn hại nào đối với nhà cửa và không có nửa điểm thoát ra bên ngoài. Vào giờ khắc này thì bên trong và bên ngoài cửa hàng như là bị một đao chém thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Khí tức cuồng sát tràn ra bốn phía, không tự chủ được, cơ thể Vương Lâm bộc phát ra linh lực mạnh mẽ để kháng cự lại. Lúc này linh lực của hắn vừa mới khẽ động, liền lập tức bị khí tức cuồng sát này dẫn dắt. Không ngờ trong nháy mắt đã bị khí tức cuồng sát này đồng hóa, cũng trở nên điên cuồng. Dưới sự cuồng bạo này thì hai mắt Vương Lâm lộ ra một chút hoảng sợ. Linh lực trong cơ thể hắn không ngờ không thể khống chế thu lại. Thậm chí hắn còn có cảm giác nguyên anh của mình lúc này như là bị một hơi thở cuồng sát của đối phương đồng hóa. Dường như là chỉ trong cái chớp mắt này thôi, hết thảy những gì hắn khổ tu trong hơn 400 năm qua mà có đã biến thành pháp thuật để đối phương công kích lại chính mình. Đây chính là điên cuồng ý cảnh của lão phu đó. Năm đó lão phu dựa vào ý cảnh này để hóa thần. Dưới ý cảnh này thì tất cả linh lực tồn tại đều bị nó đồng hóa, tùy ý lão phu có thể khống chế. Trong thanh âm của lão nhân lộ ra một tia điên cuồng. Sau khi liếc nhìn Vương Lâm một cái, ý cảnh lập tức tiêu tán như thể chưa bao giờ tồn tại. Chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi này đã khiến Vương Lâm toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu, tay phải run lên, tay cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một ngụm lớn. Một hồi sau, linh lực trong cơ thể hắn mới dần dần bình phục trở lại. Vì sao trước đây gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, ta lại không có cảm giác được loại ý cảnh này nhỉ? Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi hỏi. Lão nhân ngẩn ra cái đầu xấu hổ nói: đấy, ta lại quên mất. Vừa rồi tuy ta đã khống chế tu vi, nhưng đây là ý cảnh do anh biến kỳ thúc giục, cho nên uy lực có lớn một chút. Thực tế hóa thần kỳ tu sĩ không có khả năng thi triển ra ý cảnh này đâu, chỉ có thông qua pháp thuật thần thông mới có thể dẫn ra một ít mà thôi. Ê, thật là ngại quá đi mất thôi. Vô Lâm cười khổ liếc nhìn lão nhân một cái, trong lòng lẩm bẩm: ý cảnh, đây là ý cảnh sao? Lão nhân chớp chớp mắt, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ gian xảo, hạ giọng nói: chính là lợi dụng hóa phàm cảm thụ ý cảnh của mọi người, thông qua ý cảnh thì khiến cho nguyên anh cuối cùng đột phá đạt tới hóa thần. Đây chính là một quá trình mà mỗi một tu sĩ khi mà muốn đột phá nguyên anh kỳ đều phải trải qua đó. Tiểu tử, có muốn cảm thụ ý cảnh của người khác không? Sẽ rất là có lợi cho người đó. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe lên. Tuy rằng cảm ngộ ý cảnh của hóa thần kỳ tu sĩ khác có nguy hiểm nhất định, nhưng chỗ tốt cũng rất là lớn. Nhìn lão nhân thì hắn cũng không lập tức đồng ý, mà chậm rãi nói: nếu muốn thì ta phải trả cái giá gì? Ánh mắt lão nhân nhíu lại, vỗ ngực mà nói: Trả giá cái mẹ gì? Không phải trả giá cái gì cả. Có lão phu bảo hộ cho ngươi, ở tại tứ cấp tu chân quốc này, chúng ta có thể ngang dọc mà chẳng cần phải lo lắng chút gì cả đâu. Vô Lâm không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn lão nhân. Rốt cuộc lão nhân xấu hổ gãi gãi đầu nói: à đây, ta thấy bức tượng này không tồi. À đây nữa, đây nữa. Được rồi, toàn bộ chỗ này sẽ cho lão hết. Vô Lâm quyết đoán nói. Ánh mắt lão nhân khẽ đảo, tức giận vỗ ngực một cái nói: ta muốn những pháp bảo bậc thấp này của ngươi để làm cái mẹ gì? Ngay cả cái bán thành phẩm này có chút đáng nhìn, nhưng mà cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Thế này vậy, ngươi nhìn xem ta anh tuấn tiêu sái như vậy, anh minh thần võ như vậy, anh khí thì kinh người như thế này mà ngươi không động tâm hay sao? Ngươi không cho rằng cái bộ dáng của ta cực kỳ thích hợp để ngươi lấy làm mẫu mà tạo thành bức tượng điêu khắc hay sao hả? À? Lúc mà lão nhân nói, khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng mà cuối cùng cũng trở nên kích động, vỗ ngực phành phạch. Vô Lâm thì sợ run cả da đầu, gật đầu nói: à, có thể chứ. Tuy nhiên hiện tại tu vi của ta không có đủ, phải đợi ta đạt đến hóa thần kỳ thì mới có khả năng tạo ra một bức điêu khắc tương đối hoàn mỹ cho lão được. Lão nhân lập tức trở nên cao hứng, liên tục nói: không vội không vội, ngươi nhất định là phải điêu khắc hình dáng của ta thật là hoàn mỹ đó. Không vội không vội, ngươi nhất định là phải điêu khắc hình dáng của ta thật là hoàn mỹ đó. À, còn nữa, ta muốn được làm mẫu để điêu khắc, ngươi nhất định phải chạm trổ thật là hoàn mỹ đó. Thế này đi, làm nhiều một chút, 100 bước đi. Trong lòng của lão nhân thầm nhủ, bản thân mình sau này nếu đi thanh lâu, hoặc là khi gặp được mỹ nhân liền đem một bức tượng của mình cho họ, như vậy thì những mỹ nữ này chắc chắn sẽ nhớ mình cả đời. Nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng mỹ nữ ôm bức điêu khắc của chính mình vào trong lòng ngực, thì ánh mắt lại lộ ra thần thái mê hoặc. Lão nhân lập tức trở nên hưng phấn, càng nhìn Vương Lâm thì càng thấy vừa mắt. Bàn tay lớn của lão chụp tới, lập tức nắm lấy thân mình của Vương Lâm, thân mình nhoáng lên, hai người đã biến mất khỏi cửa hàng. Khi mà hiện ra thì đang đứng ở giữa không trung, cách kinh đô đến tận 10 vạn dặm. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng hoảng sợ. Hắn đoán sơ sơ rằng một lần thuấn di này đã đi được khoảng 10 vạn dặm. Loại tu vi này nghe mà giận cả người, làm cho hắn có một cảm giác dựng cả tóc gáy. Phải biết rằng dù là nguyên anh hậu kỳ, nếu chỉ dựa vào tu vi bản thân để thuấn di cũng chỉ có thể đi được ngàn dặm mà thôi. Tuy Vương Lâm không biết sau khi đạt đến hóa thần kỳ có thể thuấn di bao xa, nhưng hiển nhiên không thể đạt tới đến 10 vạn dặm được. Vương Lâm phân tích rằng dù là anh biến kỳ tu sĩ, sợ rằng cũng không thể đơn giản có thể thuấn di ra được 10 vạn dặm. Hơn nữa tối trọng yếu chính là lão nhân này vẫn không phải chỉ một mình, mà lại còn mang theo mình thuấn di nữa. Do đó đối với lão nhân này, hắn càng cảm thấy rất là kiêng kỵ. Lão nhân này hít vào thở ra hồng hộc. Thuấn di 10 vạn dặm đối với lão thì cũng không phải là đơn giản. Chỉ có điều khi mà nhìn đến thần sắc hoảng sợ của Vương Lâm, thì lão liền lập tức đắc ý, hất cằm lên, giả vờ tạo ra cái bộ dáng cảm khái mà nói: ai, tuổi già rồi, xương cốt bản thân cũng kém đi không ít. Mỗi cái lần thuấn di đi được có 10 vạn dặm, thật là đáng xấu hổ quá đi mất thôi. Trong miệng lão nhân tuy là nói thế, nhưng dù chỉ là một phàm nhân tầm thường cũng có thể nhận thấy vẻ đắc ý sâu đậm trên mặt của lão. Vô Lâm trầm mặc không nói gì. Hồi lâu sau, vẻ mặt đắc ý trên mặt lão nhân đang thở hổn hển dần dần biến mất, tức giận mà nói: này tiểu tử, trước đây ngươi đã gặp qua người có thể thuấn di đi xa như vậy sao? Chưa có từng. Vô Lâm thật thà mà trả lời. Hả? Thế vậy thì sao ngươi thấy ta lợi hại như thế mà ngay cả cái giấm cũng không đánh là sao hả? Hai mắt lão trừng lên, thầm nghĩ chính mình đã dùng khí lực lớn như vậy, gần như là tương đương với cả sức lực bỏ ra khi mà đến thanh lâu, thế mà cái tiểu tử này cũng không có chút phản ứng nào. Vô Lâm cổ quái nhìn lão một cái rồi nói: thì tu vi của tiền bối quả thực là trong đời tại hạ ít thấy, thì tại hạ bội phục lắm. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng, sau đó khoác lác nói: nếu như là có cơ hội thì ta sẽ mang ngươi thuấn di 100 vạn dặm cho ngươi có thêm kiến thức đó. Nói xong hắn chỉ về khoảng không xa xa, nói: đó, đó chính là Bạch Vân Tông. Đi thôi, lão phu sẽ mang ngươi đến Thích Tông. Giải thích: thích ở đây có nghĩa là đá, ý nói là muốn vào gây náo loạn. Vô Lâm nhìn lão nhân một chút rồi nói: tiền bối, chúng ta đi chứ? Tay phải lão nhân bật lên, trong tay xuất hiện một cái mũ rơm, ném cho Vương Lâm một cái. Đội vào đi, mũ này đội lên đầu, trừ phi tu vi đối phương cao hơn ngươi hai giai, nếu không thể nhìn ra cái bộ dáng của ngươi đâu. Đây chính là vật mà ta đã trữ nhiều năm nay, dùng xong phải trả lại ta đó. Vương Lâm lấy lại cái mũ rơm, thần thức đảo qua, đáy lòng lập tức chấn động. Cái mũ này nhìn có vẻ là bình thường, nhưng kỳ thực chính là ẩn chứa cả càn khôn. Thần thức hắn thoáng đảo qua thì đã phát hiện trong đó ẩn chứa vô số trận pháp tinh diệu mà hắn cũng chưa bao giờ gặp qua. So với thượng cổ cấm chế thì cũng không thua kém một chút nào cả. Đó mới chỉ là những trận pháp ngoài rìa, còn những trận pháp ở trung tâm thì trong khoảng thời gian ngắn, thần thức của Vương Lâm không thể nào thâm nhập được. Hắn quyết tâm cái mũ rơm này nhất định không trả lại, cùng lắm thì làm nhiều thêm vài bức tượng gỗ điêu khắc là được. Sau khi mà Vương Lâm thấy lão nhân đội mũ rơm vào, lập tức cả người như là bị một cỗ kim quang che lấy. Thần thức của Vương Lâm đảo qua thì lập tức cảm thấy từng trận đau đớn. Kim quang kia giống như là một cây châm nhọn hoắt, khiến cho thần thức của hắn không thể xâm nhập. Vương Lâm hít sâu một hơi, đem ý niệm đối với cả cái mũ rơm này thu lại, trịnh trọng, không nói hai lời đem mũ rơm đội lên đầu. Lão nhân liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, sau đó tay phải kết một cái thủ ấn cổ quái, nhẹ nhàng điểm một cái về hướng khoảng không xa xa. Lập tức trong khoảng không trung xuất hiện một đạo hư ảnh thật là lớn. Hư ảnh này vừa xuất hiện, thiên địa linh lực bốn phía nương theo một tia cuồng sát điên cuồng tiến vào. Chỉ trong chớp mắt, hư ảnh kia nhanh chóng ngưng thật, hình thành một người khổng lồ mặc kim giáp, tay cầm cự kiếm, bộ mặt thì dữ tợn, giống như là pho tượng của một ác thần. Lộ ra một cỗ khí thế bạo ngược, trừng mắt nhìn vào chỗ ngón tay của lão nhân đang chỉ vào. Kim tử, phá cho lão phù! Lão nhân đắc ý hét lớn một tiếng. Sau khi mà nghe mệnh lệnh, người khổng lồ mặc kim giáp không nói một lời, cự kiếm trong tay vung lên. Lập tức một đạo kim mang chói mắt như là thái dương chiếu xuống, ầm ầm xẹt qua không trung. Thoáng cái không trung xa xa xuất hiện một vết nứt như là gợn sóng kịch liệt lan ra. Rất nhanh thì vết nứt hình gợn sóng này càng ngày càng lớn, cuối cùng ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh lớn nhỏ bắn ra bốn phía. Ngay sau đó thì người khổng lồ hừ nhẹ một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất. Vương Lâm mơ hồ nghe thấy lão nhân bất mãn lẩm bẩm mấy câu, hình như lão đang mắng người khổng lồ mặc kim giáp này là hết ăn rồi lại nằm. Ngay khi tản ra thì một cỗ linh khí nhẹ nhẹ từ bên trong hư không kia khuếch tán, hình thành gợn sóng hình tròn hướng về bốn phía xung quanh mà xung kích. Bên trong cỗ lực lượng này có uy lực mang tính hủy diệt. Vương Lâm biến sắc mặt, đang định né tránh thì tay phải lão nhân vung lên, lập tức một đạo quầng sáng xuất hiện ở trước người Vương Lâm, ngăn cản lại công kích của gợn sóng này. Lão nhân đứng nhìn, trực tiếp nghênh đón gợn sóng hình tròn khuếch tán, bộ dáng thì lộ ra vẻ hưởng thụ. Sau khi gợn sóng hình tròn khuếch tán ra, chỗ hư không kia đột nhiên biến đổi, chỉ thấy lộ ra hàng loạt các tòa lầu các cung điện đứng san sát nhau, như là tiên cảnh lơ lửng ở phía trên tầng mây trắng. Từ bên trên các tòa lầu các này thì tán xuất ra đạo đạo ánh sáng bảy màu. So với cảnh tượng này, so với cảnh Vương Lâm chứng kiến ở Sở Quốc năm đó thì long trọng hơn gấp mấy lần. Nhất là cái sự rộng lớn của các lầu các này, gần như là không nhìn thấy điểm cuối. Cùng với lúc đó thì từ bên trong vang lên một tiếng gầm lớn, rồi mười mấy đạo khí tức cường hãn lập tức lao ra. Thần thức Vương Lâm đảo qua, trong số những đạo khí tức này, không ngờ có hơn 30 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, còn lại 5 người khác đều là hóa thần kỳ. Hắn hít một hơi thật là sâu, tứ cấp tu chân quốc quả nhiên không hổ tranh thân phận tứ cấp. Bất kể là trên quy mô hay là trên thực lực, tam cấp tu chân quốc đều không thể sánh bằng một cái tông phái ở tứ cấp tu chân quốc. Thậm chí thì không một chút hoa trương khi mà nói rằng chỉ cần một tông phái của tứ cấp tu chân quốc đều có thể quét ngang bất cứ một tam cấp tu chân giới nào. Lại nói sau khi mà những tu sĩ này lao ra thì lập tức tạo thành hình thể, quạt, vây quanh lấy lão nhân và Vương Lâm. Tất cả thì đều lộ ra thần sắc âm trầm, không có hảo ý, lại còn đều tản ra thần thức hướng về phía hai người mà quét qua. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì hơn phân nửa trong số đó lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm có thể nhận thấy rõ ràng rằng khi mà thần thức của những người này vừa quét qua thì từ trên mũ rơm bỗng nhiên lóe ra rất nhiều kim mang. Khi mà thần thức đụng đến kim mang này liền giống như là tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan ra. Còn về phần của lão nhân, một tay lão kết ấn lập tức cùng với cả kim mang tản ra, còn hóa thành một hư ảnh của Kim Sĩ Đại Bàng. Hai cánh nó vung lên, lập tức toàn bộ thần thức vờn quanh thân thể lão ầm ầm bị đánh tan. Ngay sau đó thì liền có một tu sĩ kêu rên lên vài tiếng, thân mình run lên, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Vào lúc này thì trong số những người này, một trung niên văn sĩ mặc đạo bào màu lam bay ra. Sắc mặt người này thủy chung tái nhợt, không một chút huyết sắc. Ánh mắt thì hết nhìn thầy phát sinh vẫn không có biến hóa gì, ngược lại có chút tương tự với cả Vương Lâm, đều là phân rõ trắng đen, trên mặt lộ ra vẻ bất phàm. Sau khi đi ra thì hắn liền ôm quyền trầm giọng mà nói: "Hai vị vô duyên vô cớ đi phá đại trận của Bạch Vân Tông ta, hôm nay nếu không làm rõ sự tình thì hãy lưu lại đi." Lão nhân hừ một tiếng, tay phải vung lên, không ngờ lại xuất ra một cái ghế trúc đặt ở giữa không trung. Hắn nghiêng người ngồi lên, nhìn sang Vương Lâm nói: "Ai, ta mặc kệ, ta chỉ là kẻ tay sai thôi, là hắn bảo ta ra tay, ngươi muốn gì nói chuyện với hắn đó." Trung niên văn sĩ kia thì lộ ra vẻ kiêng kỵ, bởi vì không thể tra xét được gì. Chẳng qua người hắn kiêng kỵ chính là lão nhân kia, chứ không phải là Vương Lâm. Lúc này nghe được lão nhân nói, ánh mắt nhìn sang Vương Lâm trầm giọng mà nói: "Vì đạo hữu này, Bạch Vân Tông ta đã từng đắc tội với ngươi sao?" Vương Lâm trầm mặc một chút, không nói hai lời, vỗ vào túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm bình thường bay ra. Hắn khẽ rung tay, thần thức thoáng cái đã ấn lên trên thân phi kiếm. Sau đó vang lên từng tiếng bùm bùm. Phi kiếm lập tức hóa thành chất lỏng, ngưng tụ lại thành một quả ngân cầu lớn chừng khoảng nắm tay. "Từ lâu đã nghe Bạch Vân Tông có nhiều hóa thần kỳ tu sĩ, hôm nay tại hạ muốn khiêu chiến một phen, có chút thất lễ, mong được bỏ qua." Nói xong, tay phải hắn khẽ động đến kết ấn điểm vào ngân cầu. Nháy mắt ngân cầu kia bay đi, truyền ra từng trận âm thanh xé gió, như là có thể cắt qua hư không vậy. Trung niên văn sĩ thì vẫn giữ nguyên một ánh mắt cẩn thận, nhưng sau khi nhìn đến ngân cầu này thì bỗng nhiên cười lạnh và nói: "Không biết lượng sức." Nói xong cũng không thấy hắn xuất ra pháp bảo gì, tay phải cách không chụp một cái, lập tức một đạo linh khí màu tím từ trong mấy ngón tay nhanh chóng bay ra. Linh khí này vừa xuất hiện lập tức hóa thành một con tử long rít gào nhằm về phía ngân cầu. Ngân cầu bỗng nhiên dừng lại một chút, pháp quyết trên tay Vương Lâm thay đổi, quát khẽ: "Biến!" Lập tức thì ngân cầu bắt đầu nhúc nhích một cách quỷ dị, hình thành một sinh vật có hình dáng như là con rùa. Đó chính là trung cổ thú, con thú bị Vương Lâm giết chết ở trong Tu Ma Hải. Ngân cầu vừa mới sơ sơ hình thành trung cổ thú thì lập tức giống như là sống lại vậy, lộ ra một chiếc răng nanh thâm đen sắc bén, há cái miệng lớn phát ra từng trận rít gào. Lập tức từng trận không khí gợn sóng từ trong miệng nó ầm ầm lao ra, giao chiến với cả tử long. Trung niên văn sĩ kia hừ lạnh một tiếng, tay phải thì trước người vung lên, kết thành thủ quyết, nhẹ giọng mà quát: "Phân!" Lập tức tử long từ một phân ra làm hai, từ bên người của trung cổ thú xẹt qua hướng về phía Vương Lâm rít gào mà lao đến. Vương Lâm nhướng mày, đang định lui ra phía sau, đúng lúc đó thì bên tai hắn vang lên thanh âm của lão nhân: "Ngươi lui làm cái mẹ gì, không cần động đậy, hãy lĩnh ngộ ý cảnh của hóa thần kỳ tu sĩ đi." Vương Lâm hơi cho dự một chút, tay phải vỗ lên túi trữ vật, nếu như là có nguy hiểm gì hắn sẽ lập tức xuất ra cấm phiên. Thực tế lần động thủ này hắn sở dĩ không xuất ra những pháp bảo mình thường dùng là do hắn lo lắng sau này bị người ta nhận ra thân phận của mình. Lúc này ngay đây thì nghe được lời nói của lão nhân, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, trong đầu như là tia chớp xẹt qua vậy, ngẫm lại một loạt những nhận thức hắn biết về lão nhân, cuối cùng cắn răng một cái, thân hình bất động. Nói thì chậm như vậy, nhưng mọi chuyện diễn ra rất là nhanh. Hai con tử long lúc này đã bay đến. Ánh mắt của lão nhân lộ ra một tia tán thưởng. Cảnh tượng đấu tranh vừa rồi của Vương Lâm, tuy ngoài mặt là không có lộ ra một chút manh mối nào, nhưng với lịch duyệt của lão, thế nào lại chẳng nhìn ra đôi chút. Lão liếc nhìn hai con tử long một cái, tay phải nâng lên, miết một cái. Lập tức thì một con trong đó như là bị lão bóp nát vậy, vang lên một tiếng bụp như là bọt khí. Sắc mặt của trung niên văn sĩ lập tức đại biến, vẻ kiêng kỵ càng hiện lên trong mắt. Và lúc này thì con tử long còn lại mang theo từng trận tiếng rít gào và khí lãng nhào vào người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm lập tức run lên, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ ập vào trong người, bỗng nhiên vọt vào trong cơ thể. Chỉ có điều lực đánh này thoạt nhìn hung mãnh, nhưng thực tế dừng lại ở trong cơ thể lại như là một cơn gió nhẹ, không có một chút tính chất công kích nào và không mang đến cho hắn một chút cảm giác nào không ổn cả. Nhưng bên trong làn gió nhẹ này lại ẩn chứa một cỗ cảm giác tuyệt tình rất là vi diệu. Chỉ trong chớp mắt thì cái loại cảm giác tuyệt tình này đã phóng đại vô số hạn, khuếch tán khắp toàn thân của Vương Lâm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không bỏ qua. Vương Lâm lập tức hiểu ra, cái cảm giác tuyệt tình này đúng là một tia ý cảnh ẩn chứa bên trong pháp thuật thần thông của trung niên văn sĩ này. Cố ý cảnh này giống như là thiên uy vậy, khiến cho Vương Lâm không thể nào chống cự lại được. Nhưng vào giờ khắc này, vì lĩnh ngộ ra loại ý cảnh như thế, hắn không xuất ra bất cứ một pháp đạo nào. Do đó có thể nói hắn tay không tất sắc, như là thân thể lõa lồ cảm nhận ý cảnh bên trong công kích của hóa thần kỳ tu sĩ. Ánh mắt của lão nhân nhìn sáng quắc lên, tay phải chộp ra. Lập tức một tia mây tím từ trên thiên linh cái của Vương Lâm bay ra, hình thành một quả cầu màu tím bay đến tay lão nhân. Vương Lâm thở sâu khôi phục lại. Hắn nhắm hai mắt lại. Ở một khắc vừa rồi, ý cảnh của đối phương đã bị hắn hoàn toàn cảm ngộ. Loại kỳ ngộ này quả thực khả ngộ bất khả cầu, cực kỳ là quý giá. Bàn tay của lão nhân lại khẽ miết lên, quả cầu màu tím lập tức tiêu tan. Trung niên văn sĩ thì sắc mặt trở nên khó coi, nhìn chằm chằm lão nhân và nói: "Tiền bối tới đây chắc là vì để cho đệ tử ngươi lĩnh ngộ ý cảnh để đột phá nguyên anh đạt tới hóa thần kỳ rồi." Lão nhân cười lên ha ha, tay phải tùy ý chỉ một người đứng bên cạnh trung niên văn sĩ nói: "Nào, ngươi đi ra, đến lượt ngươi đó." Người lão nhân vừa chỉ là một lão bà, ánh mắt của lão bà có chút u ám, nhìn chằm chằm vào lão rồi nói: "Tuy là tu vi của tiền bối thông thiên, nhưng Bạch Vân Tông ta không phải là nơi mà ngươi có thể bảo gì làm đấy đâu." Lão nhân nghe vậy thì lẩm bẩm vài câu, có chút không kiên nhẫn, từ trong lồng ngực xuất ra một cái túi chữ vật bẩn thỉu. Lục lọi mãi bên trong thì mới lôi ra được một cái lệnh bài màu đen. Mặt trên của lệnh bài không ngờ còn lộ ra một ít quần áo dính đầy dầu mỡ và ít đồ ăn. Lão thuận tay ném ra, bị lão bà chụp lấy trong tay. Sau khi mà lão bà nhìn rõ lệnh bài, sắc mặt thì lập tức biến sắc, thất thanh mà nói: "Tổ linh bài." Nghe vậy thì trung niên văn sĩ ở bên cạnh cũng lập tức duỗi tay ra, cầm lấy lệnh bài này, đánh giá một đạo pháp quyết phía trên. Lập tức thì lệnh bài lóe ra ánh sáng bảy màu, rất lâu sau thì vẫn không tiêu tán. Trung niên văn sĩ lập tức cười khổ, cung kính hướng lão nhân mà nói: "Tiền bối đều đã giữ tổ linh bài, vạn bối tự nhiên sẽ nghe lệnh. Tuy nhiên tiền bối thật sự là xác định dùng tổ linh bài này đổi lấy việc hóa thần kỳ tu sĩ của Bạch Vân Tông ta trợ giúp đệ tử ngài lĩnh ngộ ý cảnh thật sao?" Lão nhân đắc ý liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vuốt vuốt mũi hướng về phía trung niên văn sĩ hừ nhẹ một tiếng hậm hực mà nói: "Nói lời vô nghĩa, nhanh lên, ngươi đi ra đi." Hắn nói xong lại chỉ vào lão bà nói. Lão bà trầm mặc một chút, cung kính gật đầu, thân mình vừa động tiến lên mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Ngươi đúng là có một vị sư phụ tốt thật đó. Lão bà ta năm đó lúc mà hóa thần, nếu có cơ hội cảm ngộ ý cảnh, tất nhiên có thể đỡ phải đi đường vòng nhanh hơn không ít đâu." Nói xong bà ta há mồm phun ra một cỗ linh khí màu hồng nhạt. Linh khí này sau khi mà xuất hiện, lập tức tràn ra từng trận mùi thơm phát tán ra bốn phía xung quanh. Ngay lập tức thì linh khí màu hồng nhạt như là tên rời dây cung, nhanh chóng bay đến ba tấc bên ngoài Vương Lâm, sau đó nhanh chóng tăng tốc, hóa thành một màn sương mù màu hồng nhạt bao bọc lấy Vương Lâm vào bên trong. "Ý cảnh của lão bà, ngươi cứ chậm rãi mà lĩnh ngộ đi." Bên trong màn sương mù màu hồng nhạt, Vương Lâm lập tức có một loại cảm giác ấm áp dạt dào. Dưới cảm giác này thì linh lực trong cơ thể và nguyên anh của hắn cũng chậm rãi lộ ra từng tia lười biếng. Dường như là tất cả giết chóc, thậm chí là quyết tâm tu hành hóa thần, giờ khắc này đều trở nên mờ ảo. Dưới cảm giác này, Vương Lâm chỉ có cảm giác buồn ngủ mà thôi. Dường như hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có khả năng trở về hư vô. Nhưng vào lúc này thì một quả huyết cầu đầy sát khí từ trong túi trữ vật bỗng nhiên tự động bay ra, dừng ở trên bàn tay của Vương Lâm, lóe lên rồi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó thì một cỗ sát khí mãnh liệt, giống như là có một bình nước lạnh đổ vào đầu, khiến cho Vương Lâm lập tức thanh tỉnh. Nháy mắt sát khí đã tràn ngập toàn thân của hắn. Lão bà kêu khẽ một tiếng, tay phải triệu hồi thu lại linh khí màu hồng nhạt. Vương Lâm thở sâu, vừa rồi nếu không có quả huyết cầu đầy sát khí này, hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn trầm mê ở bên trong ý cảnh của lão bà này rồi. Loại cảm giác này thì cực kỳ là đáng sợ. Bản thân hắn đối với cả hóa thần kỳ tu sĩ, ngoài kiêng kỵ lại có thêm mấy phần cẩn thận. Lão bà liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân mình lùi lại phía sau, không nói thêm gì nữa. Và lúc này thì ánh mắt của lão nhân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một lão già mặc thanh sam ở phía xa xa. Ánh mắt lão lập tức sáng lên, cười vang và nói: "Nào, ngươi, lại đây đi. Ý cảnh của ngươi có chút đặc biệt đó. Sau khi mà lĩnh ngộ, chúng ta sẽ đi liền, không quấy rầy các ngươi thêm nữa." Lão già kia ngẩng đầu, không thèm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bình thản mà nói: "Ý cảnh của ta, hắn sẽ không chịu nổi đâu." Lão nhân nhướng mày, vung mạnh tay lên nói: "À, thôi thôi thôi thôi, thôi lắm. Có lão tử bên cạnh đây, cho dù là Bạch Vân Lão Đạo Tông của các ngươi đích thân tới đây thì lão tử ta đây cũng có thể kháng cự đó. Nói xong thì lão lấm la lấm lép, liếc trộm mắt nhìn vào chỗ sâu bên trong của Bạch Vân Tông. Lão già mặc thanh sam không nói gì thêm nữa mà vỗ trán. Lập tức từ bi tâm vỡ ra một lỗ hổng màu đen, một thanh phi kiếm to bằng một bàn tay bay ra, hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt đã đến trước mặt của Vương Lâm. Tốc độ này của Vương Lâm căn bản không thể kháng cự, khiến sắc mặt quán có chút khó coi. Nếu xuất ra cấm phiên thì hắn có thể ngăn trở một chút, nhưng hiển nhiên cũng không thể kéo dài được lâu. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng sợ hãi. Tuy hắn không thể chống cự, nhưng nếu là chân chính động thủ thì bằng vào tia thiên kiếp trong tay, những hóa thần kỳ tu sĩ này dù thần thông có cường đại hơn nữa cũng phải e dè vài phần. Như là đối với phi kiếm này vậy, Vương Lâm hiện tại chỉ cần xuất ra tia thiên kiếp, đối phương tất nhiên sẽ thu hồi công kích của phi kiếm, nếu không chỉ có thể đồng quy vô tận. Phi kiếm của lão già mặc thanh sam dừng ở trước người Vương Lâm một trượng. Một cỗ tiêu sát khí lập tức ập thẳng vào mặt. Trong tiêu sát khí này còn mang theo một tia ý cảnh kỳ dị. Cái ý cảnh này thì khác rất nhiều với cả ý cảnh của hai người trước đó, dường như là mang theo cả một tia uy lực của thiên địa. Vương Lâm lập tức nhận ra linh lực trong cơ thể có hiện tượng suy kiệt. Nếu như là xem linh lực này như là tính mệnh lực, thì dưới ý cảnh của đối phương, sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tan. Ý cảnh quỷ dị này rốt cuộc khiến cho Vương Lâm sắc mặt đại biến. Ý cảnh này có thể ảnh hưởng đến linh lực, nếu như là có thể tác dụng đến thọ nguyên thì tuyệt đối có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Sắc mặt của tu sĩ mặc thanh sam bình thản, tay phải triệu hồi, phi kiếm đột nhiên lùi về phía sau, trở về bên người của hắn, biến mất ở mi tâm. Hắn chậm rãi mà nói, ý cảnh của lão phu là tuế nguyệt. Giải thích tuế nguyệt có nghĩa là năm tháng. Ánh mắt của lão nhân đi cùng Vương Lâm thì cương trọng, dừng ở trên người này. Trước đó thì lão chỉ cảm giác được cái lão già mặc thanh sam này có chút quỷ dị, do đó thì phân tích ra rằng ý cảnh của đối phương tất nhiên là có chỗ bất phàm, nhưng cũng tuyệt là không nghĩ ra ý cảnh của đối phương chính là tuế nguyệt. Lão thở sâu, vẻ mặt xấu xa trên mặt lập tức biến mất. Và lúc này đây, thoạt nhìn qua thì lão rất là uy nghiêm, trên khuôn mặt gầy gò có chút bẩn thỉu, nhưng những thứ trần tục này không thể che giấu tính cách trương cực của lão. Trong khoảng thời gian ngắn thì Vương Lâm có cảm giác chỉ trong nháy mắt, lão nhân này đã hoàn toàn là một người khác. Lúc này đây, nếu nói lão nhân là cao thủ đến từ Chu Tước Quốc, Vương Lâm cũng không quá mức là hoài nghi đâu. Một hóa thần ý cảnh rất được đó. Nếu cuộc đời này của ngươi có thể đạt đến vấn đỉnh, thì uy lực của ý cảnh này có thể sẽ nghịch thiên. Các ngươi giữ lấy tổ linh bài đi. Cáo từ. Lão nhân thở sâu đi đến bên người Vương Lâm, nắm lấy hắn. Hai người lập tức biến mất tại chỗ, lúc hiện ra lại không ngờ ở một chỗ hẻo lánh ở bên trong kinh đô của phàm nhân. Sau khi mà hai người hiện ra, lão nhân lập tức thở hổn hển như là trâu, sắc mặt tái nhợt nhưng mà vẫn lộ ra vẻ tự đắc. Thỉnh thoảng ánh mắt hướng về phía Vương Lâm, hiển nhiên đang chờ Vương Lâm khen ngợi. Quả thật thì lúc này làm gì lão còn phong phạm cao thủ như là vừa rồi nữa. Vương Lâm bất đắc dĩ tháo mũ rơm xuống, rồi thuận tay ném vào trong túi trữ vật của mình. Ngoài miệng thì nói, thần thông của tiền bối quả thật kinh người đó, thật sự trong đời vạn bối ít thấy, bội phục lắm. Ánh mắt lão nhân lộm lên bất mãn mà nói, hả, ngươi chỉ nói một câu như vậy thôi sao? Vương Lâm trầm mặc cười khổ một tiếng. Quả thật cả đời này hắn cũng chưa nói qua một câu nịnh hót bao giờ. Lúc này suy nghĩ mãi mà thật sự không biết nên nói như thế nào mới phải.